Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 103, chúc mạnh khỏe. Một mực đến lên sắp, đi, xong làm bằng đá cầu thang. Cự nhân Vương Đình, ngoài cửa chính cái kia hai cái, ngân kỵ sĩ, thủ vệ mới có một điểm phản ứng. Bọn hắn chuyển động đầu. Mặt nạ sau vỏ quýt trùm sáng lấp lánh hai lần, phảng phất tại xác nhận người đến thân phận, đồng thời có như vậy một cái nháy mắt hoang mang, lên một nửa như người bình thường một nửa kinh khủng trên mặt. Phía bên phải khóe miệng sốc nổi nhếch lên, bên trái trong suốt nhuyễn trùng thong thả vặn vẹo, hiện ra đã kinh dị lại hững hờ nụ cười. Ba, hắn chân phải vượt qua tầng cuối cùng bậc thang. Đi tới, cự nhân Vương Đình, cửa chính chỗ bình đài. Đột nhiên, lên cái chán đã nứt ra một đạo trắng bạc khe hở. Trong cơ thể tùy theo bắn ra đếm không hết màu bạc duệ mang. Cả người hắn trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, bị cắt chém thành cái này đến cái khác máu thịt khối vụn. Này chút khối vụn phiêu đãng lên, nhanh chóng biến mỏng trở thành nhạt, hóa thành giấy mảnh. Lên mang tơ lụa mũ già, xuyên áo khoác màu đen thân ảnh liên tục hiện lên hiện tại không cùng vị trí. Nhưng đều bị từng đạo kiếm khí màu bạc xoắn nát, hoặc thoái hóa làm ảo ảnh, hoặc dị biến thành người giấy. Ngay lúc này, cự nhân Vương Đình, cái kia không thấy hai tên thủ vệ ngoài cửa chính mặt. Đột ngột nổi lên một bóng người, đó là một người mặc âm trầm phức tạp váy dài. Quấn quanh tà dị dây leo khổng lồ búp bê vải, Rinet, Nikon, lên leo làm bằng đá bậc thang lúc, triệu hoán chính là vị này người mang tin tức tiểu thư. Bất quá hắn là dùng, oan hồn, trạng thái xuất hiện. Không có nhường Colin, Ellie Stewart cùng Noia, Derek trông thấy, giờ này khắc này, hai vị nhờ ẩn núp, biến mất ác ý, ngân kỵ sĩ. Đều bản năng đuổi giết lên. Đang âm thầm quan sát một hồi lâu, thiên sứ vị cách cường giả trước mặt đã bại lộ hành tung. Rinet, Nikon đỏ tươi trong đôi mắt lúc này chiếu rọi ra một mảnh nhìn như trống không khu vực. Nơi đó ánh sáng nhạt lóe lên, bỗng nhiên lăng không nhảy ra một con màu trắng lông dài thỏ. Nó hoạt bát, bốn phía loạn chuyển, ánh mắt dị thường ngốc trệ. Ngay sau đó, vị này người mang tin tức tiểu thư nhảy tới một bước. Thân ảnh đột nhiên không thấy. Một cái khác khu vực, còn lại vị kia người mặc màu bạc khôi giáp kỵ sĩ đột hiển đi ra. Động tác cứng ngắc, cách cư xử chậm chạp. Hắn bị oan hồn, phụ thân. Dùng tự mình làm mồi nhử lên đình chỉ, thoáng hiện. Lấy tay theo ngực. Vô cùng có nghi thức cảm giác hành lễ một cái. Tìm tới các ngươi, chúc mạnh khỏe. Hắn lập tức đứng thẳng người. Nâng lên tay phải, ba vỗ tay phát ra tiếng. Cái kia màu trắng lông dài thỏ đột nhiên nổ tung. Máu thịt rơi đến đầy đất đều là. Sau đó, lên từng bước một hướng đi cái kia kiệt lực dãy giụa nhưng không có hiệu quả. Ngân kỵ sĩ, thủ vệ. Làm hai bóng người có chỗ đan xen lúc, Rinet, Nikon lịch sử hình chiếu trở về sương mù, mà tên kia, ngân kỵ sĩ, theo sát sau lưng Plain. Vô cùng, nghe lời, cùng hắn cùng một chỗ quay trở về tới làm bằng đá nấc thang rìa. Hắn đã trở thành Plain bí ngẫu, có khả năng tiến nhập, Plain cười đối làm bằng đá lối thoát phương Colin, Ellie Stewart đám người nói. Derek đôi mắt hơi có tỏa ánh sáng, trong lòng một trận tán thưởng, thế giới, tiên sinh thật rất lợi hại, nhanh như vậy liền đơn độc giải quyết hai cái, ngân kỵ sĩ, thủ vệ. Colin, Ellie Seawood nghiêng đầu nhìn Noia liếc mắt, theo trong ánh mắt của nàng đọc lên ngưng trọng cảm giác. Vị này bạch ngân thành thủ tịch không lộ vẻ gì biến hóa. Dẫn theo tản mát ra tia nắng ban mai hào quang hai cái trực kiếm. Trầm ổn đi bên trên làm bằng đá bậc thang. Đi vào lên bên cạnh. Thấp giọng nói một câu. dị chủng, lên đem một đầu cấu thành mắt trái con ngươi, linh chi trùng, ấn trở về. Cười cười, không làm trả lời, chờ đến Derek cùng Noia đi hết bậc thang. Một nhóm bốn vị bán thần thêm một cái bí ngẫu quay người đã tới, cự nhân vương đình, cửa chính. Trong quá trình này, Flynn đem cái kia màu trắng lông dài thỏ phân ra, ngân kỵ sĩ, phi phàm đặc tính thu vào. Này chính là Rienet, Nikon thù lao, căn cứ một người một thiên sứ ước định. Flynn triệu hoán lịch sử hình chiếu lấy được chiến lợi phẩm. Cũng phải cùng vị này người mang tin tức tiểu thư chia đều. Lần này, Rienet, Nikon cầm phi phàm đặc tính. Flynn thu hoạch được ngân kỵ sĩ, bí ngẫu, ngẩng đầu xét lại hạ cửa chính. Flynn nhường cái kia cao hơn chính mình rất nhiều ngân kỵ sĩ, thủ vệ vượt trước mấy bước. Đem đại kiếm trong tay đâm vào kẽ đất. Sau đó, này, ngân kỵ sĩ, nằm phục người xuống. Duỗi ra hai tay, ấn lại cái kia cao mấy chục mét cửa chính lên. Trầm trọng đâm đâm tiếng bên trong. Cái kia có nhiều màu vàng cây đinh cửa chính chậm rãi mở rộng. Lúc này, không trung, mặt trời, nhảy vọt. Toàn bộ, cự nhân vương đình, đều ngưng kết đến vỏ quýt hoàng hôn hào quang bên trong. Cái kia to lớn cửa chính rộng mở đến càng lúc càng nhanh. Cảnh tượng bên trong dần dần bại lộ tại lên đám người trong mắt. Một tòa hôi bạch, được vỏ quýt hào quang. Đếm không hết có nhiều ít tầng cầu thang từ sau cửa đi lên. Một mực kéo dài đến cao nhất nhất to lớn cự nhân vương chỗ ở trước. Trên đường nếu không có chuyện gì khác vật trở ngại. Hai bên răng đầy cung điện cùng tháp cao. Vô số cỗ dẫn theo trường kích. Bao trùm sắt sắc khôi giáp cự nhân pho tượng phân loại tại khác biệt công trình kiến trúc phía trước. Thủ vệ thông hướng thần linh chỗ ở con đường. Bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Flynn nghiêng đi đầu, nụ cười sốc nổi đối Colin, Ellie Tewood cùng Noia nói ra. Đã từng, San Ma giả, Colin khẽ vuốt cằm. Không có có dị nghị. Noia sau lưng thì nổi lên một đạo đến mấy mét cao. Xuyên màu bạc toàn thân khôi giáp. Con mắt tối đỏ như lửa hư ảo thân ảnh. 333. Thần quốc cầu thang hai bên cự nhân pho tượng một cái tiếp một cái bắn ra trắng bạc duệ mang. Từ nội bộ vang lên phá toái thanh âm. Tràn ra, ngân bạch đóa hoa, không ngừng mà đi lên lan tràn. Tựa như đang nghênh tiếp quý khách. Cũng không lâu lắm, Colin, Ellie Stewart, Noia chăn thả hồn linh cùng Plain thao túng bí ngẫu này ba cái ngân kỵ sĩ liền sơ bộ thanh lý đi. Thủ vệ thần quốc cầu thang cự nhân pho tượng nhóm. Chỉ còn lại có tới gần cự nhân vương chỗ ở cái kia bộ phận. Căn cứ vào cẩn thận, không làm nếm thử. Lúc này, cự nhân vương cung điện khu vực bay ra hai bóng người. Trượt xuống hướng ba vị ngân kỵ sĩ, vị trí. Bọn hắn một cái trên mặt bao trùm bóng mờ. Tóc đen chạm vai, hơi hơi vòng quanh. Sau lưng mọc ra từng đôi hư hắc cánh chim. Một cái liền là thuần túy cái bóng. Lúc mà chi phối vặn vẹo một thoáng, bọn hắn là bị ám thiên sứ ảnh hưởng. Không biết xảy ra chuyện gì dị biến. Niuni cùng nguyên bản thuộc về lên cái bóng, che kín sương mù dày bên trong chiến trường. Audrey bên ngoài thân bỗng nhiên gồ hiện ra từng mảnh hôi bạch long lân. Đây là nàng trông thấy không nên nhìn thấy sự vật mang tới ảnh hưởng. Dù cho có sương mù che chắn, thiên sứ cấp độ cao vị sinh vật vẫn như cũ có thể làm cho trông thấy hắn nhóm sinh linh gặp ô nhiễm hoặc tổn thương. Là một tên, người xem, con đường bán thần. Audrey lúc này thu hồi tầm mắt, trấn an tinh thần của mình, khống chế được mất khống chế dấu hiệu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng lui lại mấy bước, sử dụng tâm lý học ẩn thân, trốn vào sương mù dày. Không có vội vã chui vào Yindisi cùng Phu Sếch liên quân trận địa. Nàng đang đợi một cái cơ hội, nàng tin tưởng tất nhiên sẽ xuất hiện cơ hội. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chậm rãi nhường Audrey coi là nó đã đình trệ. Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng trông thấy liên quân trận địa sương mù trở nên ám trầm. Tựa như mặt trời đã rơi vào đường chân trời, hắc dạ bắt đầu thống trị cái thế giới này, vô thanh vô tức ở giữa. Hindisi, phù dịch, binh sĩ cùng các quân quan đều nhắm mắt lại, tiến nhập ngủ say, này bao quát rất nhiều phi phàm giả. Trốn ở cách đó không xa Audrey đồng dạng ngủ thiếp đi. Nhưng là một tên sớm, ám chỉ, qua chính mình, mộng cảnh hành giả. Nàng rất tốt bảo trì ở tỉnh táo. Sau đó, nàng bắt lấy không biết có thể duy trì bao lâu cơ hội. Lợi dụng, mộng cảnh xuyên qua. Tiến vào liên quân trận địa. Du tẩu cùng từng cái binh sĩ ở giữa. Ẩn nấp lưu lại từng cái, tinh thần ôn dịch, hạt giống. Này, ôn dịch, sẽ để cho người lây bệnh sợ hãi. Bối rối, cảm xúc sụp đổ. Khó mà bị như người bình thường biện pháp trấn an. Ô, một tiếng kèn lệnh xuyên thấu hiện thực cùng mộng cảnh khoảng cách. Đánh nát tối tăm mờ mịt thế giới. Tỉnh lại binh sĩ cùng các quân quan. Audrey không do dự. Tại mộng cảnh triệt để phá toái trước nháy mắt. Xuyên qua, đến trận địa mặt khác một bên. Cách xa đã chôn xuống, tinh thần ôn dịch, hạt giống đám người. Một giây sau. Mộng cảnh thế giới hoàn toàn sụp đổ, nàng bị bước về đến hiện thực, xuất hiện tại liên quân trận địa rìa. Ba, một đạo trắng bạc duệ mang sáng lên, bùng nổ tại Audrey bên cạnh, xé nát cái kia mảnh sương mù dày. Audrey không có kinh hoàng, bởi vì bị phát hiện bị công kích là nàng trong dự liệu sự tình. Tiến vào liên quân trận địa về sau, nàng liền biết mình. Tâm lý học ẩn thân, rất có thể bị người thông qua khác manh mối nhìn thấu. Tỷ như, không thể triệt để che đậy kín ác ý. Cho nên, nàng tại tâm lý học ẩn thân, bên ngoài, còn lợi dụng tương tự kỹ xảo cùng, hoảng hốt tay, mang tới, hỗn loạn. Ở bên người ngoài định mức tạo nên một cái hư giả chính mình. Dùng lừa dối khả năng tồn tại tập kích người. Nói cách khác. Nàng, tâm lý học ẩn thân, hạ còn cất giấu một tầng ảo hành. Mà sự thật chứng minh, Audrey với địch nhân tâm lý nắm bắt là chính xác. Hư giả nàng quả nhiên tao ngộ đột nhiên xuất hiện công kích. Bắt lấy cơ hội này, nàng lui vào sương mù dày chỗ sâu. Sau đó, một đầu còn duy trì nhân loại hình dáng hôi bạch cự long hiện ra đi ra. To lớn trên vảy khắc rõ cái này đến cái khác thần bí mà lập thể ký hiệu. Chúng nó hướng bên trong ăn mòn, hướng phía ngoài kéo dài, tựa hồ xen lẫn thành một mảnh khó mà miêu tả, không thuộc về hiện thực sự vật, để cho người ta chỉ là thấy liền sẽ tinh thần rối loạn. Tư duy vặn vẹo, trở nên điên cuồng, cùng lúc đó, Audrey nguyên bản đứng yên vị trí. Nhiều một đạo người mặc phu xích tướng quân lễ phục thân ảnh. Khuôn mặt của hắn, cổ của hắn, bàn tay của hắn đều bao trùm lấy màu bạc giáp mảnh, cho người ta lạnh lùng cảm giác. Niuni cùng lên cái bóng rơi vào một tầng được vỏ quýt hào quang trên bậc thang. Mà ba cái ngân kỵ sĩ riêng phần mình lui ra phía sau. Quay trở về tới Derek cùng lên bên người. Lên đưa tay che hạ má trái, đối với bóng, cùng Niuni cười ha ha nói, các người thoạt nhìn không có cách nào rời đi một khu vực như vậy a. Hắn lập tức tiến lên mấy bước, mở ra song trường, chậc chậc nói ra, thật sự là tiếc nuối a. Dạng này các người liền đánh không đến ta. Cái bóng, hé miệng, phát ra một viên pháo không khí đánh, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?